Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 736. Điều hương sư, 12, ba càng, từ lần trước cái kia trái tim bệnh nhân sau. Này lại là cùng nhau thập phần làm người ta khiếp sợ điều trị hiệu quả. Mộc mụ mụ khi trước đã bị dắt tâm thần. Quản gia, người đi đem tiên sinh thỉnh trở về. Chúng ta như thế này cùng đi Hà Gia một chuyến, nói xong. Nàng cầm lấy điện thoại di động, làm cho trợ lý hỗ trợ tra xét một chút, không có vài phần chung. Trợ lý liền phát đến nhất đại đoạn tin tức, Hà Lam Tinh quả nhiên đem cái kia khí quan cơ hồ suy kiệt bệnh nhân điều trị tốt lắm. Đối phương bây giờ còn có thể chạy bộ. Phu nhân, Diêm Thiếu nói đúng vậy. Vị kia Di tiểu thư đã muốn trở thành hiện đại tối cao cấp khác điều hương sư, quản gia đem sở có. Tin tức sửa sang lại đến cùng nhau, có chút sợ hãi than, giống như nàng đã muốn đem Hà Gia nguyên bản kỹ thuật học vài thành, mộc mụ mụ một khắc chung. Cũng chờ không được, vì trong nhà lão gia tử bệnh, bọn họ trung y tây y đều xem qua, trên cơ bản không có gì hiệu quả, bất quá trung y nhắc nhở một câu. Này bệnh dưỡng, trước kia có thể làm ra cùng hương đại sư, loại này đại sư có thể đem dược lý cùng nước hoa hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Có lẽ có thể chậm rãi đem lão gia tử bệnh dưỡng hảo. Chính là hiện tại loại này kỹ thuật cơ hồ đã muốn thất truyền. Liền ngay cả Hà Gia cũng cơ hồ không hiểu được đến toàn bộ chân truyền. Trước mắt nghe được Hà Lam Tinh đem Hà Gia tuyệt học đều học được. Mộc mụ mụ hấp tấp liền xuất môn, muốn đi Hà Gia một chuyến, nhìn đến đoàn người hấp tấp, Từ Hạo há miệng thở dốc, mở miệng liền muốn nói gì, lại bị Diệp Thiều Hoa lạnh lạnh nhìn thoáng qua. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì thêm, nhưng Từ Hạo cũng hiểu được của nàng ý tứ. Lúc này câm miệng, Mộc Tĩnh Vân mày vi ninh, sau đó cúi đầu nhìn hạ Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa rất nhỏ lắc đầu. Thấy nàng như vậy, Mộc Tĩnh Vân vốn không có nói cái gì nữa. Diêm An đi theo Mộc Mụ Mụ đi ra đi thời điểm. Mới phát hiện Diệp Thiều Hoa cũng ở trong phòng, nhìn đến đối phương thời điểm. Hắn có chút lăng, sau đó thấp giọng hỏi Từ Hạo, thanh âm thập phần nghiêm khắc, người đem nàng mang đến. Thật sự là hồ nháo, hắn tưởng lần trước khi đi. Diệp Thiều Hoa cho Từ Hạo một lọ nước hoa. Từ Hạo mới có thể tìm Diệp Thiều Hoa lại đây. Đương nhiên, hắn căn bản là không nghĩ quá Diệp Thiều Hoa hội cùng Mộc Gia có cái gì quan hệ. Này hai nhà chính là thiên kém khác tồn tại. Từ Hạo nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời cái gì. Trực tiếp xuống lầu, sao Diệp Thiều Hoa đã biết Mộc Gia ra tình huống hiện tại. Chính mình tìm được rồi không ít nguyên liệu trở về. Đang từ đem nguyên liệu cùng nước hoa dung hợp. Như thế đồng thời, nàng đã ở trường học nghe giảng bài, về điều hương chương trình học, nàng nhất chương không rơi. Tuy rằng nàng đối nước hoa có chính mình lý giải, nhưng này đó giảng bài lão sư đều là rất kinh nghiệm lão giả. Nghe nhất chương khóa cũng là được lợi không phải là ít. Mà mấy ngày nay nội, của nàng thanh danh cũng truyền khắp toàn bộ trường học, Lâm Anh cũng là học điều hương. Vốn nàng nghĩ đến bằng vào chính mình diện mạo, còn có chính mình ở Hà Gia danh hào, chính mình đổi chỗ hương lý giải trình độ, hội giống như Hà Lam Tinh, ở điều hương hệ phi thường nổi danh, này cũng không phải mù quáng tự tin, Lâm Anh hiện tại cũng không xem đại nhất điều hương thư. Nàng xem đều là phi thường có chiều sâu hương vị phân giải. Cho nên lão sư lấy vấn đề thời điểm. Nàng đều phi thường tự tin nhấc tay biểu hiện chính mình. Lâm Anh đồng học, trả lời tốt lắm Mani, lão sư thản nhiên xua tay làm cho nàng tọa hạ. Sau đó ánh mắt phóng tới cuối cùng một loạt nhân thân thượng. Diệp đồng học, người đối vấn đề này có cái gì giải thích? Nhân hòa thiên cùng, chủ yếu lấy mùa đến phân chế, Diệp Thiều Hoa mị hí mắt. Đem đã biết sao nhiều ngày học được đối cùng hương lý giải từng câu từng chữ nói ra. Lão sư ngữ khí hiển nhiên dịu đi rất nhiều. Đúng vậy, liền là như thế này. Mọi người nhớ kỹ Diệp đồng học nói mà nói. Có cái gì không hiểu, có thể hướng nàng thỉnh giáo, một chút khóa. Liền có không ít người vây đến Diệp Thiều Hoa bên người. Lại là như thế này. Lâm Anh ngồi ở thứ nhất sắp xếp, nhìn cuối cùng một loạt thập phần náo nhiệt trường hợp, ngón tay dần dần khảm nhập lòng bàn tay. Diệp Thiều Hoa hiện tại một lọ nước hoa cũng chưa điều đi ra. Cũng chỉ là lý luận suông, như thế nào lão sư cùng đệ tử đều yêu hướng nàng bên kia dựa vào. Nàng còn muốn nói cái gì? Chính là lúc này, đầu Lý di động vang, Lâm Anh lập mã lấy ra nữa. Nhìn đến di động thượng biểu hiện tên của, trước mắt sáng ngời, sao sao Diệp Thiều Hoa thập phần có kiên nhẫn trả lời một ít nhân vấn đề. Mới cầm thật dày một quyển điều hương sư tối trụ cột giáo tài đi rồi đi ra ngoài. Nàng không có hồi ký túc xá, mà là hướng ngoài cửa lớn đi đến. Ngoài cửa lớn, một đạo mặc thập phần bình thường vận động phục nam nhân chính một tay sắp đầu đứng. Tuy rằng mặc thập phần đơn giản, nhưng một phần tự phụ hơi thở cũng là che giấu không được. Gần là đứng ở nơi đó đều có bách phân chi nhất trăm hồi đầu dẫn. Có tân lý giải, Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói, như thế này ta muốn đi mua hai chu tân dược liệu, Mộc Tĩnh Vân dắt tay nàng. Gật đầu, hai người vốn muốn đi, đột nhiên tất cả đều dừng lại, bởi vì chính tiền phương chặn một đạo tươi đẹp thân ảnh. Nàng mặc một thân nhạt nhẽo chính phục, ánh mắt gian có thể nhìn đến có một tia cùng Diệp Thiều Hoa giống nhau địa phương. Chính là Hà Lam Tinh, Mộc Thiếu, xin đợi chờ. Ta nghĩ với ngươi tâm sự về dược liệu vấn đề, Hà Lam Tinh đứng ở Mộc Tĩnh Vân trước mặt. Mỉm cười nhìn hắn, bất quá cũng không có xem đứng ở Mộc Tĩnh Vân bên người Diệp Thiều Hoa. Giống nhau nàng không tồn tại bình thường. Ngươi là ai? Mộc Tĩnh Vân đem Diệp Thiều Hoa thủ toàn ở trong tay. Hà Lam Tinh một chút cũng không xấu hổ, chính là nhìn thoáng qua hai người thủ. Mộc Thiếu, ngươi sẽ không quên đi. Tiểu học thời điểm chúng ta cùng nhau ở nước ngoài đọc sách. Còn nói tốt lắm hội trở về đọc đại học. Này không nói, đêm qua chúng ta còn tại nhà ngươi Lý gặp qua. Ngươi quên sao, ta là Hà Lam Tinh A, để lời nói với người xa lạ canh 4 đến 12 điểm 20. Đằng đằng đi mọi người. Sao sao đát, hết chương.